Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Tử Châu hơi lo lắng. Lão đại, thật đúng là họa sẽ không đến một lần. Tôi mới vừa nhận được tin tức. Viện nghiên cứu Lô Hải xảy ra tai nạn, bị nổ tung. Vì để cho công ty dược phẩm Linh An thuận lợi khai trương, vẫn phải xử lý thật tốt. Lăng Mặc cau mày, công ty dược phẩm Linh An sẽ thuận lợi khai trương, mặc dù Lăng Mặc đã nhấn mạnh ở trước mặt cô. Mọi chuyện không nguy hiểm giống như cô nghĩ, nhưng cô cũng không dám khinh thường mà tùy tiện chạy loạn, thậm chí cô cũng không ở lại bệnh viện quá lâu, vô cùng cẩn thận. Đang ở trong phòng khách, Hạ An Nhiên đang call video với Bùi Kỳ. Cô cảm thấy ngoài cửa có động tĩnh, ngẩng đầu, thấy Lăng Mặc xuất hiện ở trước mắt. Nhanh chóng cúp điện thoại, từ trên sofa nhảy dựng lên, cô lập tức chạy tới bên cạnh Lăng Mặc, ân cần hỏi. Đã xử lý tất cả mọi chuyện rồi sao? Lăng Mặc, vẫn còn sót lại rất nhiều vấn đề, nhưng sẽ có người xử lý. Anh vươn tay ôm Hạ An Nhiên, giáo sư Thu Lương Nhạc vẫn ổn chứ? Hạ An Nhiên hơi ủ rũ. Vẫn đang hôn mê, nhưng bác sĩ nói số liệu cũng không tệ lắm. Một tháng sau sẽ có thể tỉnh lại, cũng có thể là một năm. Sao, mặc dù tình hình đã chuyển biến tốt, nhưng không biết rốt cuộc là lúc nào ông ấy mới có thể tỉnh lại. Mà Hạ An Nhiên mơ hồ cảm nhận được phía sau câu hỏi của Lăng Mặc có ẩn ý. Cô nhìn anh. Có chuyện gì sao? Lăng Mặc, anh phải về thành phố Lô Hải. Hy vọng em có thể rời đi cùng anh. Mặc dù Hạ An Nhiên mong muốn có thể ở lại kinh đô để chăm sóc cho Thu Khanh Khanh thật tốt. Nhưng nói thật, y tá vẫn chăm sóc ông ấy tốt hơn cô. Mặc dù tình hình của Long Đằng cũng không được coi là quá lạc quan, nhưng có Cố Kỳ và viện phó Chu, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Hơn nữa giọng điệu nói chuyện của Lăng Mặc là hy vọng cô sẽ đi cùng. Hạ An Nhiên cân nhắc trong chốc lát và gật đầu. Được, em về cùng anh. Lăng Mặc nắm tay mèo hoang nhỏ trong lòng bàn tay, nói nhỏ một câu. Thật sự không thích nơi này. Hạ An Nhiên nghi ngờ. Hả, kinh đô có cái gì không tốt sao? Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ một cách sâu sắc. Hơn nửa năm trước, anh đã xảy ra chuyện ở đây. Hạ An Nhiên ngạc nhiên, nơi anh xảy ra tai nạn hơn nửa năm trước là kinh đô. Lăng Mặc gật đầu. Đúng vậy, trái tim của Hạ An Nhiên đột nhiên nhói lên, cách trương.